Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Soái ca Lý Chí Huân. Y thị, số 57 đại viện trong kho hàng. Kim Thái Thù cầm lấy khăn ăn lau miệng, mặt không thay đổi hỏi, ngươi là một bên nào người? Bốn cái con sói chó bị lôi đến một bên, trung niên toàn thân co rút che lấy bị cắn nát đùi phải. Nằm dạp trên mặt đất đáp, ta là khu 7 người. Chính ép, vẫn là quân chính. Kim Thái Thù lại hỏi, quân chính, trung niên thở hào hển đáp lại, đến khu 5 thời gian dài bao lâu? 3 năm, trung niên tinh thần sụp đổ, biết gì nói nấy, rất tốt. Kim Thái Thù hài lòng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng phân phó nói, đem hắn dẫn đi đi, chị thương, hỏi một chút tình huống. Được, tùy tùng ở một bên gật đầu. Kim Thái Thù đứng dậy, sẽ trong mâm còn lại nhất khối cà ri bò ném vào bốn đầu đại cẩu trung ương. Nhưng chúng nó chỉ ở cà ri bò bên cạnh ngửi ngửi, nhưng căn bản không có ăn ý tứ. Ha ha, Kim Thái Thù cười một tiếng, đưa tay chỉ trung niên nói ra, các ngươi đám người này a, đem chó khẩu vị đều nuôi điêu. Trung niên nghe tiếng run lẩy bẩy mà nhìn xem cái kia bốn đầu đại cẩu, động cũng không dám động. Kim Thái Thù xoay xoay lưng, khoát tay hô, chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài một cái. Ban đêm, hơn 10 giờ, nội thành mỗ khách sạn tầng cao nhất trong hành lang, Kim Thái Thù chuyên sửa sang lại một cái quần áo, vuốt vuốt bóng loáng sáng loáng tiểu chia ra, mới đưa tay đẩy ra phòng họp nhỏ cửa phòng. Trong phòng, một tên 30 tuổi ra mặt tuổi trẻ, hai tay đút túi, vượt lập mà đứng, ngoài miệng ngậm thuốc lá, chính nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Lý tiên sinh, Kim Thái Thù thái độ cực kỳ cung kính ở ngoài cửa hô một câu. Lý tiên sinh quay người, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, lão Kim, đến, ngồi. Kim Thái Thù nghe tiếng đi vào trong phòng, khách khí với Lý tiên sinh hàn huyên hai câu về sau, mới cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Thế nào, Diêm Đảo bên kia còn thuận lợi? Cái này tuổi trẻ Lý tiên sinh tiếng phổ thông phi thường tốt, hoàn toàn nghe không ra cái gì khẩu âm, mà lại dáng dấp cũng đẹp trai. Hắn thân cao chừng có chừng 1 thước 8, làn da trắng tích, ngũ quan tinh xảo, giữ lại rất ngắn đầu đinh, có điểm giống kỷ nguyên năm trước Hàn G minh tinh Triệu Dần Thành. Chính là đập ti tiện đờ đầu đường cái kia. Hai người theo khía cạnh nhìn phi thường rất giống, đều là loại kia cao cao gầy gò, dáng dấp đẹp trai, nhưng lại không thiếu nam nhân vị nam nhân. Kim Thái Thù ngồi ở trên ghế salon, xoa xoa tay trở lại. Diêm Đảo hết thảy thuận lợi, Liên minh châu Âu EU khu tình huống bên kia cũng không tệ. Lý tiên sinh nhẹ gật đầu, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, phổ hệ người một hồi đến, bọn hắn tới là, hai người ngay tại lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng đập cửa, Lý tiên sinh, phổ sinh tổng trưởng tới, ha ha, đến, Lý tiên sinh ngẩng đầu hô, mời hắn vào. Ước chừng 2 phút sau, phổ hệ quân đoàn hậu cần tổng trưởng, bị một tên Âu phục dày da tuổi trẻ dẫn vào. Lý tiên sinh đứng dậy, cười đưa tay nói ra, người tốt, phổ sinh tổng trưởng, người tốt, Lý Chí Huân tiên sinh. Phổ sinh hơi kinh ngạc cùng hắn nắm tay, người so ta tưởng tượng tuổi trẻ nhiều. Lý Chí Huân mặt mỉm cười cùng đối phương hàn huyên vài câu, mới đưa tay mời hắn ngồi xuống, hầu hạ người tuổi trẻ cho ba người rót đầy nước trà. Bước nhanh rời đi. Lý Chí Huân lúc này mới hướng về phía Kim Thái Thù giới thiệu nói. Phổ sinh tiên sinh là phổ hệ quân đoàn hậu cần tổng trưởng. Người tốt, Kim Thái Thù, cảm tạ Kim tiên sinh a, tại thời khắc mấu chốt đưa cho chúng ta rất nhiều hỗ trợ. Phổ sinh đối lão Kim cũng rất khách khí. Cứ như vậy, ba người ngồi ở trên ghế salon. Người tới ta đi hàn huyên một hồi lâu về sau, Kim Thái Thù mới chủ động dẫn đầu nói ra, nghe nói tam đại khu đóng giữ bộ đội đã bị xác định được thật sao? Đúng thế, phổ sinh đối chuyện này hiển nhiên càng hiểu hơn. Hắn nhúng tay trở lại, Khu 8 bộ đội, chủ yếu là Cố Hệ Cố Thái Hiến bộ đội. Khu 7 bên kia là Trần Hệ, lữ trưởng gọi Trần Phong. Khu 9 tình huống tương đối phức tạp. 1-2 chiến khu tại một ít sự tình trên thái độ. Ý kiến cũng không thống nhất. Cuối cùng được phái đến xuyên phủ địa khu. Chính là cùng chúng ta giao quá mức hỗn thành lữ. Bọn hắn bị mở rộng đến 9.000 người. Treo độc lập phiên hiệu. Lữ trưởng gọi Tần Vũ. Lý Chí Huân nghe tiếng nhẹ gật đầu. Cái này Tần Vũ cùng chúng ta Phổ Hệ quân đoàn là có tử thù. Ta Đường Ca Phổ Minh. Chính là bị hai người bọn họ danh bắt được. Phổ Sinh âm mặt nói ra. Sau cuộc chiến, khu 5 cùng chúng ta Phổ Hệ quân đoàn người muốn theo khu 9 bên kia câu thông. Đổi về ta Đường Ca. Cũng là cái này Tần Vũ thượng cấp trưởng quan. Kiên quyết không đồng ý hòa đàm. Lý Chí Huân trầm ngâm nửa ngày. Quay đầu hỏi. Cái kia Phổ Minh lữ trưởng. Hắn đã bị khu 9 quân chính phán quyết tử hình. Phổ Sinh nói đến đây dừng lại một chút. Đoán chừng gần đây liền sẽ bị chấp hành. Ai? Nhân kiệt a, đáng tiếc. Lý Chí Huân than thở một tiếng. Phổ Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu. Chủ động đổi chủ đề nói ra. Tam đại khu liên hợp đóng giữ. Dụng ý. Một mặt là vì cam đoan Tây Bắc tiến an toàn. Một mặt khác. Cũng là tại nhằm vào chúng ta Phổ Hệ quân đoàn. Cùng khu 5 mặt đất thế lực tiến hành vây quét. Dùng cái này đến giảm xuống biên cảnh tính nguy hiểm. Đây là nhất định. Kim Thái Thù nhẹ gật đầu. Sau cuộc chiến, chúng ta mở hội nghị cấp cao. Nhất trí cho rằng, tương lai chủ yếu ma sát cùng tranh đấu. Sẽ không ở Tây Bắc tuyến chính diện. Cũng sẽ không tùy tiện lại có đại quy mô quân sự xung đột. Bởi vì hai phe địch ta ở đây tụ lại nhân số quá nhiều. Nếu như tình huống mất khống chế. Đó nhất định là chạy đại kết cục đánh. Mà chúng ta cho rằng, trước mắt tam đại khu còn không có cái này quyết đoán. Chiến lược của bọn hắn phương châm hẳn là mau chóng dung hợp. Phổ Sinh khẽ cau mày nói ra. Vì lẽ đó song phương tương lai sẽ vây quanh địa bàn. Cùng mặt đất thế lực ám đấu. Lấy lôi kéo mặt khác mặt đất vũ trang. Trưởng khống kinh tế và dân chúng làm điểm tựa. Nhưng cái này cũng không hề là chúng ta am hiểu. Lý Chí Huân trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi trở lại, ý của ngươi là, ám đấu điểm có thể sẽ tại xuyên phủ địa khu. Đúng vậy, khu 7, khu 8 ở chính diện, chủ yếu nhằm vào kiềm chế chính là khu 5 cùng chúng ta bộ đội chủ lực. Phổ Sinh gật đầu, mà xuyên phủ khu vực phòng thủ thì là chính đối lão tam sừng địa khu. Chúng ta ở nơi đó có hơn 2 vạn người bộ đội. Kinh doanh thời gian lại rất dài. Dân chúng cơ sở, kinh tế tuyến cơ sở đều là rất ưu việt. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trọng phòng thủ nơi này. Tần Vũ, đánh Long Thành, náo Tùng Giang. Ha ha, đây không phải một cái rảnh đến ở chúa ơi. Lý Chí Huân cười đánh giá một câu. Ngươi hiểu rất rõ hắn sao? Phổ Sinh hơi kinh ngạc. Chưa nói tới hiểu rất rõ. Nhưng cơ bản lý lịch ta là rõ ràng. Lý Chí Huân rất khiêm tốn trở lại. Theo trên tư liệu nhìn, người này rất không an phận. Đúng thế, Phổ Sinh gật đầu. Nhưng hắn bộ đội, chúng ta 197 lữ còn lại tàn quân. Đều kém chút đem hắn hỗn thành lữ đánh tan. Lý Chí Huân suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên xông Phổ Sinh hỏi. Người cảm thấy người này có khả năng bị tranh thủ sao? Phổ Sinh ngơ ngẩn, hắn đánh Long Thành là vì đoạt dân chúng danh ngạch, náo Tùng Giang là bởi vì thượng tầng lợi ích phân phối không đều đều. Hắn cố ý thị uy, bởi vậy có thể thấy được, người này là cái cực độ lợi ích chủ nghĩa người. Lý Chí Huân cười ha hả nói ra, hứa lấy lợi lớn, có tranh thủ đến hắn khả năng sao? Phổ Sinh châm trước mấy giây lắc đầu, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem. Tam đại khu người phi thường nguyện ý làm nội đấu. Có thể thời khắc mấu chốt. Dân tộc tính lại là rất mạnh. Hứa lấy lợi lớn kết quả. Rất có thể là nuôi hổ gây họa. Tranh thủ không đến. Vậy liền diệt trừ hắn. Kim Thái Thù nhẹ giọng xen vào một câu. Tam đại khu dung hợp. Khu 9 là trung tâm. Nơi này sẽ bộc phát rất nhiều vấn đề. Nếu như nội bộ bọn họ náo. Rất nhiều người là muốn mượn dùng ngoại lực. chúng ta đổi một cái có thể hợp tác, chẳng phải ok sao? Dù là điều khiển không được hắn, cái kia thêm một cái có thể nổi lên nội đấu hỏa hoạn cũng tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.